Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, lại động đánh chết ngươi. Tống Kiệt nhìn đại tị tử lão bên ngoài, đắc ý cười, ha ha, ngươi không phải thần tiên sao? Ngươi không phải khai quải sao? Ngươi tiếp tục có thể a? Ngươi tiếp tục new ích đi a? Đại tị tử lão bên ngoài tức khắc liền lộ ra một cái giờ khóc giờ cười biểu tình. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Vừa mới hắn vẫn là khống chế được Tống Kiệt thần tiên. Hiện tại hắn lại thành là Tống Kiệt tù nhân. Cái này tương phản to lớn. Nhưng hắn có chút không tiếp thụ nổi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Tống Kiệt khống chế. Xem ra thần tiên cũng có lúc thất thủ a. Ca, đừng nháo, ngươi trước bỏ súng xuống. Đại tị tử lão bên ngoài nhìn Tống Kiệt, nhược nhược nói, không được nhúc nhích, lại động đánh chết ngươi. Tống Kiệt hét lớn một tiếng, tiếng giống to này, đại tị tử lão bên ngoài tức khắc không dám động. Chân nhân bản PlayerUnknown Battleground nhưng không thể so máy tính bản. Tiến tới một lần không dễ dàng. Đại tị tử lão bên ngoài nhưng không suy nghĩ cứ như vậy đi ra ngoài. Lúc ấy hắn cũng không dám động. Tống Kiệt nhìn hắn một bộ dáng khôn khéo. Cũng là đắc ý cười. Hắn nói, ngươi hiện tại cầm trên người tất cả trang bị toàn bộ ném trên mặt đất. Nhanh lên, đại tị tử lão bên ngoài vừa nghe. Lúc ấy thiếu chút nữa khóc. Này một thân trang bị chính là hắn trải qua trăm ngàn cay đắng mới lộng lại đây. Đây chính là một thân cực phẩm trang bị a. Hiện giờ cứ như vậy nhường hắn chắp tay tặng người. Hắn thật là có chút luyến tiếc. Nhưng là không có biện pháp a. Cái mạng nhỏ của hắn còn tại Tống Kiệt trong tay nắm chặt đâu. Nếu hắn không nghe lời, tùy tiện liền sẽ bị đánh chết. Tuy rằng hắn là khai quải thần tiên, nhưng là thần tiên cũng không phải vạn năng. Đầu năm nay thần tiên thất thủ bị đánh chết nhiều lắm. Không kém hắn cái này một cái thần tiên. Lúc ấy, đại tị tử lão bên ngoài liền ngoan ngoãn nghe xong lời nói. Cầm trên người mình trang bị toàn bộ ném xuống đất. Không chỉ trong chốc lát, đại tị tử lão bên ngoài trên người cũng chỉ còn lại có một điều quần lót. Không sai. Hiện tại đại tị tử lão bên ngoài, mạng nhỏ là chân chân chính chính bị Tống Kiệt lấy tại trong tay. Tống Kiệt nhìn thoáng qua dạng này đại tị tử lão bên ngoài. Cái này mới vừa lòng gật gật đầu. Không sai, ngươi hiện tại nói cho ta một chút, ngươi mở ra cái gì treo? Tống Kiệt hỏi, đại tị tử lão bên ngoài bất đắc dĩ nói, thấu thị, chạy mau, khóa đầu. Tống Kiệt vừa nghe, cái này khai còn thật không ít, mở ra cái này ba cái treo, cái này thật tương đương vô địch, nghĩ đến đại tị tử lão bên ngoài có thể vô thanh vô tức sờ đến Tống Kiệt mặt sau. Chính là nhân vì hắn có thấu thị treo, bằng không Tống Kiệt không có khả năng liền tiếng bước chân đều không nghe được, mà chạy mau cùng khóa đầu Tống Kiệt cũng đều lĩnh ngộ qua. Đại tị tử lão bên ngoài có thể sử dụng hai cái đùi chạy ra tốc độ xe gắn máy. Này đã nhường Tống Kiệt cũng đủ giật mình. Còn có cái kia khóa đầu. Thương thương bảo đầu. Cũng là cái hảo treo. Tống Kiệt lập tức liền bĩ cười một tiếng. Hắn nói. Ngươi hiện tại cầm treo đều cho ta khai bên trên. Nhanh lên. Đại tị tử lão bên ngoài lúc ấy liền phải mau khóc. Nơi đó có khi dễ như vậy người a, đoạt nhân ra trang bị không nói, cư nhiên còn muốn người ta cho ngươi khai treo, quan trọng nhất là ngươi còn không trả tiền. Nhưng là đại tị tử lão bên ngoài cũng bất đắc dĩ a, bởi vì hắn còn chỉ nhìn lấy mình có thể sống sót tìm người khác bán treo đâu. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là cầm treo cấp Tống Kiệt, bảo chính mình một điều mạng nhỏ. Đại ca, ta cho ngươi khai treo, ngươi có thể thả ta sao? Đại tị tử lão bên ngoài khổ ba ba hỏi. Tống Kiệt lập tức cực là hào sảng gật đầu một cái. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cho ta khai treo, ta lập tức thả ngươi. Đại tị tử lão bên ngoài nhìn Tống Kiệt vẻ mặt nụ cười thiên chân vô tà. Hắn cơ nhiên thật sự tin, chỉ thấy đại tị tử lão bên ngoài gật gật đầu, nói, hảo đi, ta cho ngươi khai treo. Dứt lời, cả người hắn liền bất động, nghĩ đến là từ thế giới tinh thần của mình mở ra trò chơi hệ thống đi cấp Tống Kiệt khai quải đi. Không lâu sau, Tống Kiệt bên tai đột nhiên vang lên vạn giới ăn vạ vương âm thanh của hệ thống. Gợi ý của hệ thống ngài. Có người nghĩ thông suốt quá PlayerUnknown Battleground hệ thống gửi đi phần mềm cho ngài. Hay không lựa chọn tiếp thu? Lập tức, Tống Kiệt liền lựa chọn tiếp thu. Chỉ nghe được đinh một tiếng, âm thanh của hệ thống lại một lần vang lên. Thành công tiếp thu khai quải phần mềm. Hệ thống đã là ngài tự động kiểm tra đo lường trang bị. Chưa phát hiện nguy hiểm, xin yên tâm sử dụng. Theo sau, hệ thống liền không có hạ âm. Cái này liền xong rồi. Quá qua loa đi. Đại tị tử lão bên ngoài nhìn đến Tống Kiệt sững sờ. Hắn nói, đại ca, ngươi nhận được chưa? Tống Kiệt nhìn thoáng qua đại tị tử lão bên ngoài. Gật gật đầu, nói, nhận được, nhưng là như thế nào dùng a? Đại tị tử lão bên ngoài hắc hắc nhất tiếu, nói, trang bị thượng liền có thể dùng. Ngươi hiện tại nhìn chung quanh một chút, phát hiện có bất đồng gì sao? Tống Kiệt nghe xong, lập tức liền hướng về chung quanh nhìn xem. Theo sau, hắn xuyên thấu qua một bên vách tường, thấy được một người, người đó liền tại Tống Kiệt cách vách gian phòng. Hắn lặng lẽ ngồi xổm cửa, trong tay cầm một đem AKM, đang chậm rãi hướng Tống Kiệt nơi này di động. Đại tị tử lão bên ngoài hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Bất quá hắn cũng không sợ hãi. Hắn tin tưởng, khai quải Tống Kiệt, nhất định cũng nhìn thấy. Quả nhiên, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Quả nhiên là hảo treo. Trực tiếp liền có thể thấu thị. Chính mình quả thực là muốn vô địch a. Lập tức, Tống Kiệt liền cầm trong tay mình súng tự động xê dịch đến cửa. Mà đại tị tử lão bên ngoài cũng tại Tống Kiệt trước mặt. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, coi như mình tốc độ di động lại mau, nhưng là cũng không có tử đạn mau. Không chỉ trong chốc lát, chỉ thấy người kia yên tĩnh lộ ra đầu, cùng đầu của hắn đồng thời lộ ra ngoài. Còn có AKM họng súng. Thực hiển nhiên, gia hỏa này nghe được Tống Kiệt mũ giáp trên đầu động tĩnh lúc sau. Suy nghĩ lặng lẽ tiến vào sờ chết Tống Kiệt. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Tống Kiệt là khai quải. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang. Tống Kiệt xe vương súng tự động trực tiếp cho hắn tới một thương. Có khóa đầu treo, một thương bảo đầu. Gia hỏa này trên đầu còn mang theo đỉnh đầu một bậc mũ giáp. Hiển nhiên là một quỷ nghèo, còn không phải mãn huyết. Một thương đi xuống, hắn trực tiếp biến thành một cái dương rơi xuống đất. Đại tị tử lão bên ngoài nhìn cửa cái dương, cũng là đắc ý cười. Hắn không biết dùng thấu thị treo giết chết bao nhiêu người. Hắn tự nhiên biết thấu thị quải lợi hại. Hắc hắc, ca, cái này treo nghiêu ích không? Đại tị tử lão bên ngoài cười híp mắt nói. Tống Kiệt cũng cười híp mắt gật gật đầu. Nói, nghiêu ích, hảo treo, ta đây hiện tại có thể đi rồi sao? Đại tị tử lão bên ngoài lại cười híp mắt hỏi, nghe được vấn đề này, Tống Kiệt miệng đột nhiên lộ ra tươi cười. Ha ha, huynh đệ, xã hội này, kịch bản chơi đến sâu, ai cầm mi thật sự? Huynh đệ, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tống Kiệt cười híp mắt nói, mà đại tị tử lão bên ngoài tựa hồ đối Tống Kiệt nói cũng không phải thực ngoài ý muốn. Nghe xong Tống Kiệt, hắn cũng cười, ha ha, huynh đệ, ngươi cho rằng ta cũng là ăn cơm khô sao? Ca có thể sáng tạo ra như vậy một cái khai quải phần mềm. Ngươi cảm thấy, độc hệ thống của ngươi sẽ rất khó sao? Đại tị tử lão bên ngoài lúc ấy liền cười, hắn khai quải phần mềm. Đó là hắn một tay nghiên cứu ra. Đương nhiên, bán treo chỉ là hắn một cái ngụy trang. Làm sử dụng người cầm phần mềm trang bị tại chính mình PlayerUnknown Battleground hệ thống. Thượng lúc sau, virus liền sẽ xâm nhập toàn bộ hệ thống. Đến lúc đó, không có hắn giải độc, toàn bộ PlayerUnknown Battleground hệ thống vậy phế đi. Phải biết, chân nhân bản PlayerUnknown Battleground hệ thống tại toàn bộ địa cầu cũng không có bao nhiêu người có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.